Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hắc Phong Xa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 681, Nguyên Anh trong Thức Hải. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Cách đó mấy trăm dặm sâu trong lòng đất, Cửu Âm Tôn giả đã cảm ứng thần hồn hóa hình Ma Kiêu bị diệt sát, ánh mắt lập tức trầm xuống. Vừa rồi người kia có thể đơn giản diệt sát Vân Hồn ta, xem ra tuyệt không phải là tu sĩ bình thường. Viên Minh một mực ở trạng thái ẩn thân, cô không hiển lộ dung mạo. Ma Kiêu mặc dù nhận ra Viên Minh, nhưng ngân sắc kết giới có thể ngăn cách liên hệ giữa nó và bản thể của Cửu Âm Tôn giả, cho nên Cửu Âm Tôn giả không biết rõ người kia chính là Viên Minh, chỉ là Viên Minh đột nhiên xuất hiện khiến cho lòng của lão bất an. Ý niệm của Cửu Âm Tôn giả nhanh chóng quay ngược trở lại, đột nhiên quay người bay vào bên trong nham tương lòng đất, thẳng đến phần thân của Tịch Ảnh. Phần thân của Tịch Ảnh lúc này đang ở trạng thái cực kém, huyết dụng giáp trụ, mặc dù có thể ngăn cản nham tương, lại không ngăn được hỏa lực cực nóng ở trong nham tương, pháp lực phong ấn trong giáp trụ đang bốc hơi dần. Mấy ngày liên tục, pháp lực trong huyết dụng giáp trụ đã rơi xuống nguyên anh sơ kỳ, mặc dù thực lực giảm lớn. Phân thân của Tịch Ảnh cảm ứng vẫn nhạy cảm, phát hiện ra được Cửu Âm Tôn giả đang không ngừng rút ngắn, đành phải cắn chặt răng, gia tốc đi vào chỗ sâu của nham tương. Cách phía sau không đến ngàn trượng, Cửu Âm Tôn giả cảm nhận được phân thân của Tịch Ảnh gia tốc, quanh người hiện ra vô số tia sáng màu đen, thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên phóng đến trước hơn 200 trượng. Lúc này cách phân thân của Tịch Ảnh còn 500-600 trượng. Mặc dù loại thần thông này hao phí pháp lực, mỗi lần sử dụng cần khoảng cách nhất định, nhưng lại có thể bất chấp hạn chế địa hình, trong lúc đuổi giết vào đào mệnh, mọi việc đều thuận lợi. Theo thời gian trôi qua, phần thân Tịch Ảnh vẫn nhanh chóng đi sâu vào nham tương, lại có thể cảm nhận được Cửu Âm Tôn giả phía sau đã không ngừng rút ngắn khoảng cách. Trong lúc nhất thời, lại không thể làm gì. Nương theo một hồi tiếng cười bén nhọn như cú đêm, một đạo hắc ảnh ở sau lưng của nàng, vô thành vô tức lóe hiện ra, bấm tay điểm tên nàng. Trước mắt phần thân Tịch Ảnh mơ hồ, ý thức lại một lần nữa hỗn loạn, nhưng nàng đã sớm chuẩn bị, chân đầu lập tức hiện ra kim sắc hỏa diễm. Thiêu hủy hồn tia gây nhiễu loạn ý thức kia, tiếp tục bỏ chạy. Nàng đi vào chỗ sâu nham tương, nhiệt độ càng cao, thân thể của phần thân Tịch Ảnh hòa tan càng tăng tốc, tốc độ ký thức suy yếu cũng càng tăng lên gấp bội. Rất tốt, chỉ cần pháp lực của người này suy yếu đến kết đan, sẽ không còn sức đánh trả. Ánh mắt của Cửu Âm Tôn giả lướt qua cười một tia băng lãnh, tiếp tục truy kích. Đi trong dung nhà một thời gian dài cũng gây thương tổn cho gã không nhỏ, nhưng còn kiên trì được. Phần thân của Tịch Ảnh không ngừng đi sâu vào, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, nàng đã không thể bảo trì hình người, pháp lực lan tràn tốc độ càng nhanh, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Chẳng lẽ phải dừng ở đây sao? Sớm biết đã mạo hiểm giao chấn hồn hồ cho ngân không mang đi rồi, Tịch Ảnh thầm thở dài. Vào thời khắc này, một đạo xích ảnh xuất hiện ở phía trước, nhanh chóng bay vụt tới nơi này. Tịch Ảnh nhẹ nhõm đột phá từng tầng nham tương cực nóng. Bay dị thường nhẹ nhõm, giống như nơi đây không phải là nham tương trong lòng đất nguy hiểm, mà là mặt đất giữa không trung, không có chút hiểm trở nào. Là nó. Cửu Âm Tôn giả lan thần thức ra, giật màu nhìn thấy người ở trong xích ảnh, lại là ngân không thụ yêu, tay của nó nắm một cây thiêu hỏa côn màu đen. Ngay tầm của thiêu hỏa côn ẩn ẩn lộ ra một vệt màu đỏ, bắn ra phía ngoài từng tia hồng quang che lại thân của ngân không, đơn giản ngăn cách nhiệt độ cao kinh khủng chung quanh. Không ngờ Viên Minh vẫn còn dị bảo tịch hỏa như thế, khó trách hắn nói giao vật này cho chủ nhân là được. Ngân không tràn đầy vui mừng, lúc trước gã vì ác ý phỏng đoán Viên Minh mà thầm cảm thấy xấu hổ. Đây là cái gì, có thể hoàn toàn ngăn cách nham tương ăn mòn? Cửu Âm Tôn giả có phát hiện uy năng kinh người của thiêu hỏa côn, rất là kinh ngạc. Bấy giờ y cũng tế ra vài quyển dị bảo tịch hỏa chân quý, nhưng dung nham cực nóng hiệu quả đều không tốt, ngay cả một nửa nhiệt độ dung nham cũng không thể ngăn trở được. Trong mắt của Cửu Âm Tôn giả lóe lên một tia lo lắng, không còn truy kích phân thân Tịch Ảnh, chuyển hướng đánh tới ngân không, ý đồ ngăn lại đối phương. Ngân không thèm để ý chút nào, quay đầu nhìn về phía chỗ sâu nham tương, dễ dàng lặn xuống 2-3 ngàn trượng, cách cửu âm tôn giả xa xa. Đi vòng chạy về phía tịch ảnh, cửu âm tôn giả không có tiêu hỏa côn. Loại bảo vật này hộ thể, không dám xâm nhập nhà tường quá sâu. Rất nhanh oán hận dừng lại, thi triển huyễn thuật cự ly xa. Chỉ là cửu âm tôn giả bởi vì một ít chuyện duyên cớ đặc thù, cô không thể làm huyễn thuật tăng cường. Trong nhằm tường các loại khí tức hỗn tạp, càng có nhiệt độ cao đáng sợ, ảnh hưởng thần thức vận chuyển, hiệu quả huyễn thuật giảm đi nhiều. Thân hình của Ngân Không chỉ hơi trì trệ, lập tức tránh thoát khỏi huyễn thuật, tiếp tục bay từ phía trước. Một lát sau tụ hợp với phân thân của tịch ảnh, hào quang màu đỏ bao phủ lại phân thân tịch ảnh, nhiệt độ cực nóng chung quanh trong khoảnh khắc biến mất. Phân thân của tịch ảnh ngưng tụ thành hình, pháp lực cũng không còn trôi qua, nhẹ nhàng thở ra nói: may mắn người kia kịp thời, chậm thêm 1-2 canh giờ ta sẽ hoàn toàn tan rã trong dung nham này rồi. Đây đều là việc ta phải làm, Viên Minh nhờ ta truyền lời cho người. Ngân Không thuật lại lời Viên Minh. Kéo dài 3-4 ngày, ta hiểu rồi. Tịch ảnh kẽ giật mình gật đầu, thu Ngân Không tụ yêu vào túi linh thú đại, thôi động thiêu hỏa côn bay tới phía trước. Cửu âm tôn giả nhìn thấy cảnh sắc này, sắc mặt cực kỳ khó coi, sự tình phát triển đã vượt quá dự liệu của y, mà chẳng biết tại sao trong lòng của y ẩn ẩn có dự cảm không ổn. Tiếp tục đuổi xuống phía dưới, tựa như sẽ phát sinh chuyện gây bất lợi cho mình. Nhưng chấn hồn hồ là Vũ Nguyệt Thần mệnh lệnh phải mang về, bất luận thế nào cũng không thể từ bỏ. Cửu âm tôn giả cân nhắc liên tục, đành phải kiên trì tiếp tục đi theo. Viên Minh không lưu lại biên thủy hóc phong xa, đi vào chỗ sâu trong sa mạc, tìm một chỗ an toàn cho không gian lòng đất ẩn núp, ý đồ khôi phục thần hồn tổn thương mà mấy ngày trước phụ thể tà nhãn tôn giả. Thao Thiên Đỉnh nhẹ nhàng trôi nổi bên cạnh hắn, mơ hồ lộ ra ánh sáng nhu hòa. Từ khi Vô Nguyệt giáo khai chiến với Vân Hoàng Liên Minh, thế cuộc càng ngày càng khẩn trương. Bản thân sớm bố cục, cùng đám Hứa Triệt, Nhan Tư Vận giải ra các nơi dẫn dắt phạm nhân và tu sĩ tiên ngưỡng Minh Nguyệt Thần, khẩn cầu Minh Nguyệt Thần phù hộ càng ngày càng nhiều. Một cỗ nguyện lực khổng lồ như giang hà vào biển không ngừng hội tụ tới. Thần hồn trong nguyên anh và pháp lực tương liên chặt chẽ, liên quan trọng đại, không được xuất hiện nửa phần vấn đề, cho nên mặc dù có rất nhiều cỗ nguyện lực, Viên Minh lại không luyện hóa. Tất cả nguyện lực đều dung nhập vào Thao Thiên Đỉnh, ngắn ngủi vài ngày, không gian Bạch Ngọc Liên Đài đã tích lũy nguyện lực gấp 2 lúc trước. Không gian của Bạch Ngọc Liên Đài mặc dù không nhỏ, nhưng lại có xu thế bão hòa. Xem ra Thao Thiên Đỉnh mặc dù thần bí khó lường, nhưng chứa được nguyện lực có hạn, chẳng biết khi nguyện lực hoàn toàn lấp đầy, thì cái đỉnh này sẽ phát sinh biến hóa gì. Viên Minh nhìn Thao Thiên Đỉnh âm thầm chờ đợi. Thần hồn của hắn bị hút vào không gian Bạch Ngọc Liên Đài, chính do trong đó nguyên lực đạt tới trình độ nhất định. Nếu như Bạch Ngọc Liên Đài lại một lần nữa phát sinh dị biến, thần hồn của hắn nói không chừng có thể thoát khốn ra ngoài. Viên Minh ngừng mắt nhìn Thao Thiên Đỉnh, sau một lát thu hồi tầm mắt lại, độn hành lên trên đi vào mặt đất. Lúc này đang đêm, tinh không sáng chói, một vòng viên nguyệt treo ở trên bầu trời, rải xuống quang huy trong sáng. Viên Minh ngồi xếp bằng, vận chuyển Minh Nguyệt Quyết thu nạp nguyệt hoa lực. Từng tia nguyệt hoa lực rơi xuống, dung nhập vào nguyên anh của hắn, đạt tới cảnh giới miên vô, đã có thể trực tiếp hấp thu nguyệt hoa lực, tâm bổ thân hồn. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất, tinh tiến hồn lực chính thống nhất. Thân hồn trong nguyên anh như ngâm ở trong suối nước lạnh, thường thế chậm rãi khôi phục. Cứ như vậy, Viên Minh ban đêm tu luyện Minh Nguyệt Quyết, ban ngày khổ luyện Ma Tượng Trấn Ngục Công. 4 ngày thoáng qua, thời gian Thao Thiên Đỉnh hỏa hoãn xung đột cũng đã tới. Hắn gọi ra Thao Thiên Đỉnh, lấy một cây hắc hương cắm vào trong đó, trong đầu nhớ lại khuôn mặt của Cửu Âm Tôn Giả, rất nhanh tầm mắt rơi vào hắc ám. Chỗ sâu trong lòng đất ở trung bộ hắc phong sáng, toàn thân của Cửu Âm Tôn Giả được bao phủ bởi một tầng hoàng quang, dọc theo biên giới của nham tường độn hành tới trước, sắc mặt xám xanh. Đã trọn vẹn 4 ngày rồi, phân thân của tịch ảnh một mực trốn ở trong nham tường lòng đất, không có ý định đi ra. Trong 4 ngày này, y đã nghĩ hết biện pháp, hoặc dẫn dụ, hoặc uy hiếp, hoặc để phân hồn đi đường vòng chặn đánh, vặt hết dịch não. Nhưng chỉ cần đi nhích tới gần, phân thân lập tức trốn vào chỗ sâu nham tường. Mỗi lần còn kém chút như vậy, đáng tiếc bắt không được. Người này đang cố ý kéo thời gian ta ở chỗ này, hẳn là đang chờ kẻ đánh giết phân thân hoặc thần hồn của ta tới viện thủ. Cửu Âm Tôn Giả thở sâu, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Nếu như phân thân tịch ảnh có chú ý này, với ý chưa hẳn là không phải không có cơ hội. Chỉ cần bắt được tu sĩ ẩn thân kia là có thể dùng hắn làm con tin. Cho dù không thể ép buộc phân thân tịch ảnh giao ra chấn hồn hồ, thì sự tình sẽ có cơ hội chuyển cơ. Về phần lấy một địch hai có ăn thiệt thòi hay không thì Cửu Âm Tôn giả không cần phải cân nhắc. Từ khi y có được thần hồn hóa hình Ma Kiêu, lại thêm thần thông xuyên tì, đối mặt với 4 năm tu sĩ nguyên anh hoặc là miên vu, y cũng không sợ. Thậm chí tu sĩ phản hư tới y cũng dám đấu một trận. Cho nên đối kháng với chính diện, y tự nhận hoàn toàn nắm bắt được tu sĩ kia, nhiều nhất hao tốn chút giá phải trả, dù sao cũng đỡ hơn như bây giờ. Tâm niệm của Cửu Âm Tôn giả vừa động, đang muốn để thần hồn Ma Kiêu lại chia ra mấy phân hồn dò xét tình huống chung quanh. Vào thời khắc này, ánh mắt của y đột nhiên trở nên mê man, ý thức nhanh chóng trầm luân. Trong thức hải, Ma Kiêu phát hiện ra dị thường, lập tức muốn chống cự, nhưng một cỗ lực lượng quỷ dị xâm nhập vào, Ma Kiêu ngăn cản có bị đơn giản đột phá, rơi vào trạng thái gần như ngủ say. Ý thức của Viên Minh rất nhanh khôi phục, đập vào mắt là một mảnh nham tương cực nóng, một ngù mùi khó ngửi xông vào mũi. Xem ra đã thành công phụ thể ở trên thân của Cửu Âm Tôn giả. Hắn lộ ra vẻ vui mừng, Hắc Hương quả nhiên lợi hại, mạnh như Cửu Âm Tôn giả cũng không thể ngăn cản. Phần thân của Tịch Ảnh trốn trong dung nham lòng đất, tựa như vẫn duy trì trạng thái chạy trốn. Viên Minh vận chuyển thần thức, đang muốn trao đổi Tịch Ảnh thì đột nhiên dừng lại. Lúc trước phụ thể Tà Nhãn Tôn giả phát hiện trong đan điền của Cửu Âm vậy mà không có nguyên anh, một mực trăm mối không có lời giải. Vừa rồi hắn triển khai thần thức, ngoài ý muốn phát hiện nguyên do trong đó, nguyên anh của Cửu Âm Tôn giả vậy mà trong thức hải hiện ra trạng thái nửa hư nửa thực, tàn hợp lại cùng với hồn lực thức hải. Chương 682, toàn quân xuất kích. Nguyên anh và hồn lực tương dung lại là hình thái này, đúng là kỳ quái. Viên Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn vận khởi thần thức trao đổi với phân thân của Tịch Ảnh, đồng thời tiếp tục dò xét Cửu Âm Tôn giả, lông mày rất nhanh nhíu lại. Pháp lực của Cửu Âm đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, mà đan điền của người này khác thường, so với nguyên anh bình thường lớn hơn gần một nửa. Pháp lực dị thường hùng hậu, vượt xa đám nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong như Tà Nhãn Tôn giả, Tịch Chính. Ngoài trừ pháp lực, thần hồn của Cửu Âm Tôn giả cường đại dị thường, nhất là bóng đèn thần hồn hóa hình kia, ẩn chứa hồn lực khủng bố, gần như có thể so với nửa bước ngôn vu. Chỉ là hồn lực bóng đèn phi thường không ổn định. Cho dù lúc này do Hắc Cương rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn thi thoảng vô thức rung động mấy cái, tựa như cũng không phải là tu luyện ra. Viên Minh dò xét một phen, vẻ mặt cổ quái. Toàn thân của Cửu Âm Tôn giả đều rất quái dị, nếu không phải khí tức của y thuần khiết, hắn còn tưởng Cửu Âm Tôn giả không phải là tu sĩ của nhân tộc. Vào thời khắc này, phân thân của Tịch Ảnh bay tới. Đại chế phục, nàng cười hỏi. Lúc trước Ngân Không thuật lại lời của Viên Minh, bảo nàng mang theo Cửu Âm Tôn giả chạy đi 3-4 ngày, nàng đoán được Viên Minh sẽ dùng Hắc Hương đối phó với Cửu Âm Tôn giả. Ừ, Hắc Hương dùng tốt hơn cả tưởng tượng. Thần hồn của Cửu Âm Tôn giả bị Hắc Hương ngăn chặn, người thi triển thần thông siêu hồn xem có tình báo giá trị không, Viên Minh nói. Phần thần của Tịch Ảnh gật đầu, bàn tay đặt lên đầu của Cửu Âm Tôn giả thi triển thần thông siêu hồn. Một lát sau, nàng thu cánh tay về, trên mặt có chút thất vọng. Sau khi trao đổi với Tịch Chính, Tịch Ảnh muốn biết nhất chính là cỗ thế lực phía sau Vô Nguyệt Giáo. Đáng tiếc Cửu Âm Tôn giả cũng không rõ, chỉ biết xác thực có người trong bóng tối tương trợ Vô Nguyệt Giáo, cung cấp rất nhiều tài nguyên. Thế nào, không phát hiện tin tức giá trị ạ? Viên Minh thấy vậy hỏi. Trong trí nhớ của hắn không có ít thứ. Tỉ như kế hoạch tác chiến tiếp theo của Vô Nguyệt Giáo, một số chiến lược đặc thù cần che giấu, trợ giúp khá lớn với Vân Hoàng Liên Minh, Tịch Ảnh phân thân nói. Những tin tức này rất quan trọng, vì sao ngươi còn lộ vẻ thất vọng? Viên Minh có chút kỳ quái hỏi thăm. Tịch Ảnh trầm mặc một lát, cẩn thận thuật lại lần trò chuyện với Tịch Chính. Có người âm thầm tương trợ Vô Nguyệt Giáo sao? Xác thực có nhiều khả năng, chỉ là Vân Hoàng Đại Lục tài nguyên cằn cỗi, thật sự có cỗ thế lực lớn như vậy, có thể liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên khổng lồ cho Vô Nguyệt Giáo à? Viên Minh nghe vậy nói. Cỗ thế lực âm thầm này còn chờ điều tra kỹ, thế nhưng trong trí nhớ của Cửu Âm Tôn giả phát hiện 2 mệnh lệnh không giống bình thường, đều là sau khi đánh hạ Hắc Phong Sa, Vô Nguyệt Thần đột nhiên hạ đạt mà cũng không giải thích nguyên nhân. Thứ nhất là tìm kiếm ổ lỗ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thứ hai là thu thập hoàn chỉnh thi thể mới, tu vi càng cao càng tốt. Tịch Cảnh nói. Lúc Viên Minh nghe được tên ô lỗ, trong lòng khẽ giật mình, có chút không rõ Vô Nguyệt Thần sao lại để mắt tới gã, mà ô lỗ sao lại liên hệ với Vô Nguyệt Thần. Người cho rằng 2 nhiệm vụ này có liên quan tới thế lực thần bí kia. Viên Minh rất nhanh lấy lại tinh thần hỏi. Căn cứ ký ức của cửu âm tôn giả, hai chuyện này không phải là chuyện cần thiết với Vô Nguyệt giáo. Là làm vì người khác có thể để Vô Nguyệt thần coi trọng như vậy, mà lại tốn công tốn sức. Ngoại trừ thế lực ẩn bí phía sau hắn, ta không nghĩ ra ai khác. Tịch ảnh nói. Có lý, Viên Minh gật đầu. Chuyện thi thể chúng ta không cần điều tra, Ô Lỗ lại là bằng hữu của ngươi, dùng hắc hương có thể liên lạc được với hắn, việc này nhờ ngươi về sau điều tra một chút. Tịch cảnh nói. Được, Viên Minh không cự tuyệt. Việc vặt xong, hai người thảo luận chuyện chính sự tiếp theo. Ký ức đã lục soát xong, để tránh đêm dài lắm mộng, tranh thủ thời gian giết chết cửu âm tôn giả này đi. Viên Minh giang hai tay nói. Hắn vẫn lạc, bản thể của ngươi cũng sẽ bị thương tổn chứ. Tịch cảnh do dự nói. Không sai, nhưng mà không sao, ta sẽ dùng năng lực thế kiếp của tiên quỷ tán nhân, thay thế chịu thương tổn. Chỉ là người ra tay nhẹ một chút, chớ làm hại thi thể của cửu âm tôn giả, thứ này có chỗ hữu dụng với ta. Viên Minh nói. Tề cảnh gật đầu, mi tâm đại phóng kim quang, một con kim mô hồn bắn ra xâm nhập vào thức hải của cửu âm tôn giả. Kim mô hồn mở hai cánh, kim diễm mãnh liệt phun ra ngoài, hình thành một mảnh biển lửa màu kim bao trùm nguyên anh của cửu âm tôn giả cùng với ma kiêu vào bên trong. Thần hồn trong nguyên anh cùng với hồn lực ma kiêu bị nung khô, nhanh chóng suy yếu. Trước mắt Viên Minh biến thành từng hồi màu đen, trạng thái bắt đầu buông lỏng, lúc nào cũng có thể giải trừ. Loại công kích này không được, nếu ta giải trừ trạng thái, thần hồn của cửu âm tôn giả cũng chưa chắc sẽ vẫn lạc. Dùng uy lực mạnh công kích đi. Hắn vội vàng nhắc nhở. Tề cảnh nghe vậy gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết. Kim bồ nhanh chóng biến hóa, kim sắc quả diễm cũng nhanh chóng thủ liễm, ngưng tụ đến một điểm. Mấy nhịp thở sau, kim bồ hồn hóa thành một cây kim sắc hỏa tiễn, thoạt nhìn khá giống với kim mô thần tiễn ở tam tiên đảo Kim Ô. Vèo một tiếng, kim mô hỏa tiễn bắn ra, nhẹ nhõm xuyên thủng nguyên anh của cửu âm, lập tức đâm vào ma kiêu hồn rồi xuyên qua. Ý thức của Viên Minh rơi vào mảnh hắc ám, sau cùng nghe được một tiếng bạo liệt kinh người, cùng ma kiêu hồn kêu thảm sắp chết. Bấy giờ, ở hạt hồng sơn mạch, đại doanh của Vô Nguyệt giáo trong cung điện màu đen. Trong quan tài màu đen, vang lên bộp một tiếng vang giòn, tựa như có cái gì đó vỡ vụn. Cửu âm vậy mà, làm sao có thể? Tiếng của Vô Nguyệt thần kinh sợ từ bên trong quan tài truyền ra, cung điện màu đen, cùng với mặt đất phụ cận cũng kịch liệt lắc lư, truyền ra xa mấy chục dặm giống như xảy ra địa chấn. Vệ binh thủ hộ ở phụ cận Vô Nguyệt giáo quá sợ hãi, lại không có ai dám can đảm rời đi. Một bóng người từ đằng xa bay tới, rơi vào trước cung điện màu đen, lại là Nghi Mục. Vô Nguyệt thần đại nhân, có việc cần thuộc hạ cống hiến sức lực sao? Nghi Mục thì lễ một cái về phía cung điện rồi nói. Tự tại tôn giả rời đại quân một mình hành động, tà nhãn tôn giả bị giết, cửu âm tôn giả truy sát phân thân của tịch ảnh, Vô Nguyệt thần để Nghi Mục quản lý đại quân, ứng đối Vân Hoàng Liên Minh tấn công. Tam lộ đại quân của Vân Hoàng Liên Minh đánh tới, trải qua trận đại hỗn chiến kia tổn thất nặng nề, nhưng mà vượt quá đại đa số người đoán trước, Vân Hoàng Liên Minh cũng không đuổi binh, ngược lại xây dựng cơ sở tạm thời, cấu trúc phòng tuyến, không ngừng tập kích quấy rối đại quân Vô Nguyệt giáo, một mực kéo bọn họ ở chỗ này. Vô Nguyệt giáo tựa như không xem hiểu ý đồ của Vân Hoàng Liên Minh, mày mày không vội vã tiến công, mỗi ngày đánh một trận nhỏ, ba ngày đánh một trận lớn, cứ như vậy giằng co với Vân Hoàng Liên Minh. Mấy ngày này giao thủ mặc dù không kịch liệt như ngày đầu, nhưng liên tục mấy ngày, song phương đều tổn thất mấy ngàn người, nhưng Vân Hoàng Liên Minh vẫn không có ý rút quân. Truyền lệnh xuống, toàn quân nhổ trại, không tiếc bất cứ giá nào, đánh tàn tổ sĩ Vân Hoàng Liên Minh phía trước, tiến tới Vũ Hóa Thành. Âm thanh của Vương Nguyệt Thần túc sát từ bên trong đại điện truyền ra. Nghề mục không nghi ngờ Vương Nguyệt Thần đột nhiên hạ mệnh lệnh to lớn này, hơi ngây người, sau đó đáp ứng, truyền đạt mệnh lệnh ra ngoài. Gần nửa ngày sau, toàn quân vụ của Vương Nguyệt giáo xuất động, thẳng đến doanh địa Vân Hoàng Liên Minh. Đám Vân Hoàng Liên Minh đã sớm nhận được tình báo phía trước có dị động, đã nhổ trại lên, đối mặt với toàn quân Vương Nguyệt giáo đánh tới. Đám vạn thiên nhân nào dám ngại kháng, vừa truyền tin tức về Vũ Hóa Thành, vừa vội vàng triệt thoái ra sau. Cùng lúc đó, ý thức của Viên Minh đã trở về bản thể, thần hồn trong nguyên anh nhanh chóng bốc hơi, giống như là cũng bị kim mô hỏa thiêu đốt, mà lại trực tiếp vỡ ra gần như tán loạn. Thiên quỷ toán nhân đã sớm xuất hiện, đưa tay áp trên người Viên Minh, lại một lần nữa thi triển thần thông thế kiếp. Ầm một tiếng, một con tam nhãn hồn cừu đột nhiên bạo liệt, hóa thành làn khói xanh biến mất. Thức hải của Viên Minh đau đớn, mặc dù giảm đi không ít, thần hồn cũng không còn tiếp tục bị xé rách, nhưng vết thương lúc trước chưa biến mất vẫn như cũ làm cho thần hồn của hắn có một loại cảm giác gần như diệt vong. Hắn vội vàng quanh chân ngồi xuống, vận chuyển minh nguyệt quyết khôi phục thương thế. Gần nửa ngày trôi qua rất nhanh, Viên Minh mới chậm rãi đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Bởi vì thần hồn của Cửu Âm Tôn giả cường đại vượt xa dự đoán, lần này thần hồn phản vệ kém chút để cho hắn hồn phi phách tán. Mặc dù sau cùng thông qua được phương thức thế kiếp lần tránh, quá trình vẫn hung hiểm vạn phần. Hiện tại thương thích thần hồn của hắn mặc dù còn chưa khép lại, nhưng cũng đã ổn định, không ảnh hưởng tới hành động. Hắn chui ra khỏi mặt đất, bay đến vị trí phân thân của Tịch Ảnh. Nửa ngày sau, Viên Minh đuổi tới nơi, phân thân của Tịch Ảnh đã không ngồi còn ở đây, chỉ có Ngân Không ở chỗ này chờ. Chủ nhân của ngươi đâu? Viên Minh nhíu mày hỏi. Khởi bẩm Viên đạo hữu, chủ nhân vừa mới nhận được tin tức, Vũ Nguyệt giáo đột nhiên toàn quân xuất động, đã bước lùi tam lộ đại quân liên minh, thẳng đến Vũ Hóa Thành. Chủ nhân đã trở về Vũ Hóa Thành, bảo ta chờ ở đây, cũng là để trả lại cỗ thi thể và bảo vật ở đây. Ngân Không cung kính nói, vất tay áo vùng khẽ. Một mảnh ngân quang hiện lên, thi thể của Cửu Âm Tôn giả cùng với cây thiêu hỏa côn kia xuất hiện ở trước người Viên Minh. Viên Minh nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng trọng. Có lẽ do Cửu Âm Tôn giả vẫn lạc kích thích Vương Nguyệt Thần, làm cho Vương Nguyệt giáo hiện tại đột nhiên toàn lực xuất thủ, chẳng biết Vân Hoàng Liên Minh có thể ngăn trở được hay không. Cũng may mắn là đã diệt hơn phân nửa lục đại tôn giả của Vương Nguyệt giáo, Vân Hoàng Liên Minh chịu áp lực hẳn là nhỏ hơn rất nhiều. Mà phân thân của Tịch Ảnh lo lắng như thế trở về, tự nhiên là muốn thu thập thần hồn giao cho bản thể Tịch Ảnh, luyện hóa tăng thực lực lên. Viên Minh nhìn về phía thi thể của Cửu Âm Tôn giả, lông mày đột nhiên động một cái. Pháp khí chữ vật của Cửu Âm đeo ở trên người, chín pháp bảo thiên mãng trầm cắm ở trong ống tay áo, pháp bảo đồ trang sức trên thân cũng đều ở đây. Cửu Âm Tôn giả này là ta và chủ nhân người hợp lực đánh giết, sao nàng không lấy gì cả? Viên Minh hỏi. Chủ nhân nói Cửu Âm Tôn giả đã chết, tất cả đều là công lao của ngài, vật mà hắn lưu lại tự nhiên cũng thuộc sở hữu của ngài. Ngân Không nói. Viên Minh nghe vậy cũng không tiếp tục từ chối, nhận thi thể cùng với cây thiêu hỏa côn, nói với Ngân Không, trở về nói cho chủ nhân của ngươi, mà tượng trấn ngục công của ta đã tới gần vạn tượng thể, cần khổ tu 3 tháng. Sau 3 tháng, bất kể đột phá hay không, ta sẽ trở về Trung Nguyên trợ nàng một chút sức lực. Chủ nhân đã sớm biết việc này, để cho ta chuyển báo cáo Viên đạo hữu, không cần nóng vội, nàng sẽ nghĩ cách ngăn chặn Vu Nguyệt giáo, cho dù Vũ Hóa Thành sụp xuống cũng sẽ dẫn đầu liên minh lùi giữ, tận lực bảo tồn thực lực. Viên đạo hữu an tâm khổ tu là được. Ngân Không nói. Viên Minh rất tin tưởng năng lực của Tịch Ảnh, nàng nói như vậy nhất định có niềm tin rất lớn, trong lòng cũng buông lòng. Chương 683, thu hoạch đáng ngạc nhiên. Nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ trước. Ngân Không thi lễ với Viên Minh một cái rồi quay người lẩn vào hư không. Viên Minh đưa mắt nhìn gã rời đi, cũng rời khỏi nơi đây, tìm một chỗ an toàn đặt chân. Hắn phất tay phát tán ra một cỗ thanh quang, cuốn tới pháp khí chữ vật cùng với mấy món pháp bảo trên người của Cửu Âm Tôn giả, rất nhanh kiểm tra một lần. Cửu Âm Tôn giả là người đứng đầu của lục đại tôn giả, tài phú rất nhiều, linh thạch linh tài vô số, gần như vượt qua Bạch Cốt Tôn giả. Viên Minh hiện tại gia thần cũng không ít, cũng không thèm để các loại linh tài linh thạch tùy ý thu vào, chỉ để lại 3 vật, bộ pháp bảo thiên mang trầm, một khối giấy ngọc khai màu đen trắng cùng với một thẻ ngọc màu xanh. Hắn cầm lấy 9 cây thiên mang trầm, vận khởi thần thức dò xét. Thiên mang trầm này mỗi một cây đều là linh bảo phòng chế 12 phủ văn, lực xuyên thấu kinh người, cho dù pháp bảo phòng ngự cùng cấp bậc cũng khó mà ngăn trở. Mà thiên mang trầm còn có thể ngắn ngủi hóa thành linh thể, công kích thần hồn địch nhân là một kiện lợi khí giết chóc. Viên Minh thu hồi bộ trâm này, dùng pháp lực luyện hóa, sau đó cầm lấy giấy ngọc trắng đen. Trên giấy ngọc ghi chép một môn công pháp tên là Âm Dương Bảo Điển, chính là công pháp của Cửu Âm Tôn giả tu luyện. Lúc trước hắn chỉ mơ hồ nhìn một chút Âm Dương Bảo Điển, cũng không xem kỹ, hiện tại rảnh rỗi đọc kỹ, càng xem ánh mắt càng sáng lên. Hồi lâu sau, hắn buông xuống giấy ngọc rồi thở dài. Trong Âm Dương Bảo Điển ghi lại nội dung tinh diệu vô cùng, tuyệt không kém Cửu Nguyên Quyết, có rất nhiều chỗ quỷ dị trên cả Cửu Nguyên Quyết. Bộ bảo điển này chính là một môn công pháp thu nạp âm dương lực, từng tiến tu vi. Tu tiên giới ngày nay, pháp tu chủ lưu đều sử dụng ngũ hành lực, tăng cao tu vi linh lực, về phần âm dương nhị lực chính là hồn tu và thể tu sử dụng. Cực ít có pháp tu nhúng chàm, Nhưng mà người sáng chế ra âm dương bảo điển đúng là bất thế kỳ tài trong pháp tu. Sử dụng tài trí thông minh của mình, sáng chế ra môn công pháp pháp tu sử dụng âm dương lực này. Bảo điển này sau khi tu luyện thành, thực lực cơn xa tu sĩ cùng giai, thần pháp tốc độ gia trì kinh người, càng có thể dùng âm dương nhị lực thi triển đủ loại công kích thần kỳ. Thần thông xuyên thi của cửu âm tôn giả chính là lấy âm dương nhị lực làm cơ sở diễn hóa thành. Chỉ là nhập môn âm dương bảo điểm rất hà khắc, cần nhân tài có âm dương lực mới có thể tu luyện, nhưng mà loại người này phi thường thơ thớt. Người khai sáng âm dương bảo điển suy nghĩ lại, nghĩ ra một phương pháp, đó chính là trảm khử tử tôn căn. Năm tử thuần dương, trảm khử tử tôn căn từ dương chuyển âm, đồng thời thân phụ âm dương nhị lực đạt tới yêu cầu nhập môn. Viên Minh lắc đầu, âm dương bảo điển này uy lực mặc dù lớn, nhưng quá mức quỷ dị, người tu luyện thường tính tình đại biến như cửu âm tôn giả kia. Hắn đang muốn thu lấy giấy ngọc, đột nhiên phát hiện phía sau cùng của giấy ngọc vẫn có một đoạn văn tự dị thường nhỏ bé. Không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Viên Minh cẩn thận phân biệt, đoạn chữ viết này lại là một môn bí thuật tên là hỗn động bí thuật, có thể mở rộng dung lượng đan điền, tồn trữ thêm nhiều pháp lực hơn. Nếu có thể tu luyện hỗn động bí thuật tới cảnh giới viên mãn, có thể mở rộng đan điền gấp 2 lần thần nhân, lược đối địch chiếm ưu thế lớn. Chỉ là bí thuật này hiệu quả quá chậm, cần phải năm này tháng nọ mới có thể dần dần phát huy ra tác dụng, mà muốn viên mãn còn cần phải mượn một loại linh tài tên là hỗn động nguyên thạch phụ trợ. Khó trách đan điền của cửu âm tôn giả khoáng đạt, pháp lực hùng hậu dị thường, thì ra là nhờ vào hỗn động bí thuật này. Chỉ là xem tình huống của cửu âm tôn giả, hắn vẫn chưa tu luyện hỗn động bí thuật tới viên mãn, chắc là do không tìm ra hỗn động nguyên thạch. Viên Minh thầm nghĩ, về hỗn động nguyên thạch này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói tới. Thế lực của Vương Nguyệt giáo to như thế cũng không thể tìm được, chắc là linh tài cực kỳ chân quý, chẳng biết Tịch Ảnh có biết hay không. Hắn nhìn giấy ngọc, trong lòng không khỏi lửa nóng. Đan điền khuếch trường có chỗ tốt không chỉ là pháp lực hùng hậu, đối địch chiếm ưu thế, mà nguyên anh kỳ đột phá và nữ kỳ cần căn cơ pháp lực mạnh mẽ. Nếu có thể tu luyện hỗn động bí thuật tới viên mãn, sau này đột phá tới phản hư có lợi thế rất lớn. Âm dương bí điển này vô dụng với ta, hỗn động bí thuật lại có hiệu dụng. Tu vi của ta chỉ có nguyên anh sơ kỳ, vừa vặn từ giờ trở đi tu luyện hỗn động bí thuật, mấy người nguyên anh hậu kỳ đại thành, hỗn động bí thuật hẳn là cũng có thể tu luyện không sai biệt lắm. Nếu có thể tìm tới hỗn động nguyên thạch, tỷ lệ trùng kích phản hư kỳ có thể gia tăng không ít. Viên Minh thầm nghĩ. Hắn thu hồi giấy ngọc hắc bạch, cầm thẻ ngọc màu xanh sau cùng. Lúc trước Viên Minh cũng mơ hồ nhìn qua nội dung của ngọc giản này, bên trong ghi chép một môn công pháp hồn tu, hẳn là cửu âm tôn giả tu tập. Hắn cẩn thận xem xét nội dung công pháp, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bên trong ngọc giản ghi lại công pháp hồn tu tên là Thiên Tàm Ký Sinh Quyết. Đây là một môn công pháp hồn tu cực kỳ tà môn, cũng không phải là tu luyện hồn tu cước đạp thực địa khổ tu tinh tiến, mà là thông qua cướp đoạt tăng tiến. Thiên Tàm Ký Sinh Quyết có thể hóa thân hồn lực thành hạt giống, ký sinh vào thể nội của thai nhi, khống chế thần trí ý thức của nó, hình thành đỉnh lô. Để đến khi những đỉnh lô kia lớn lên, thần hồn lớn mạnh tới trình độ nhất định, cửu âm tôn giả sẽ thi pháp, từng bước một xâm chiếm hồn lực gần như không còn, quy về bản thân. Hai tử mới sinh vô trí vô thức, ý niệm trong đầu tinh khiết, lại thêm Thiên Tàm Ký Sinh Quyết ảnh hưởng, cho dù lớn lên, thần trí cũng bị dị thường đơn thuần, sẽ không sinh ra nhiều tạp niệm. Hấp thu hồn lực bực này so với luyện hóa hồn phách người khác, phong hiểm ít hơn nhiều. Mặc dù như thế, nhưng Thiên Tàm Ký Sinh Quyết chính là tà đạo, người tu tập hồn lực tiên thiên bất ổn, đối địch chỉ có thể dựa vào thủ đoạn cường hoành thủ thắng, không thể thi triển huyễn thuật, cần cẩn thận điều khiển thần thông. Môn Thiên Tàm Ký Sinh Quyết này chẳng biết từ đâu tới, thật sự là cực kỳ tà ác. Cửu âm tôn giả vì một thân hồn lực cường hoành, không biết đã sát hại bao nhiêu người vô tội, quả thật nên giết. Phương pháp này lưu lại thế gian sẽ chỉ có hại người thôi. Viên Minh hừ lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức bóp vỡ thẻ ngọc. Làm xong, sắc mặt của hắn hơi nguội, cầm tới thi thể của cửu âm tôn giả, thần thức quét qua, sau đó hài lòng gật đầu. Lúc trước phân thân của Tịch Ảnh đánh giết cửu âm tôn giả là ra tay rất cẩn thận, cô không tổn thương thi thể của y. Không chỉ như thế, thể nội cổ y tựa như vẫn còn lưu lại thần hồn lực tán loạn, mũi còn nhẹ nhàng hô hấp, sinh cơ chưa triệt để đoạn tuyệt. Viên Minh vận chuyển công bằng linh quyết, thân thể nhanh chóng bành trướng, trong khoảnh khắc hóa thành một gốc đại thụ màu đen, Vô số dây leo rủ xuống, bao phủ thi thể của cửu âm tôn giả vào trong. Lúc trước không có lựa chọn, hắn mới luyện đại án mặt đỏ thành khôi lỗi thủ, chuẩn bị cho thiên quỷ tán nhân phụ thể. Hiện tại có cửu âm tôn giả, người này là hồn tu miên vu đỉnh phong, tự nhiên tốt gấp 10 lần đại án mặt đỏ. Sau khi thiên quỷ tán nhân phụ thể, tỷ lệ đột phá miên vu sẽ tăng lên nhiều. Viên mình rót bất tử tự yêu lực vào bên trong thể nội của cửu âm tôn giả, bắt đầu luyện chế khôi lỗi thủ. Vào thời khắc này, các vị trí cơ thể của cửu âm tôn giả đột nhiên hiện ra điểm điểm hắc quang, nhanh chóng hội tụ một chỗ, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đạo hắc ảnh. Đây là... Còn người của Viên Minh co vào, lập tức thôi động diệt hồn kiếm chém về phía bóng đen, nhưng tốc độ của bóng đen nhanh hơn một bước, vọt ra ngoài, chui vào vách đá phụ cận. Viên Minh khuếch tán thần thức ra, nhưng tốc độ của bóng đen nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi, đã trốn ra khỏi phạm vi thần thức mán dò xét. Bóng đèn kia hẳn là tàn hồn của cửu âm tôn giả, đúng là coi thường nó. Hắn nhíu mày, bản thể của cửu âm tôn giả đã bị hắn đánh giết, chỉ còn lại tàn hồn, dù chạy trở về thì cũng khó mà thành nguy hại, Viên Minh cũng không quá để ý. Thông qua hắc hương giết địch, mặc dù phong hiểm không nhỏ, nhưng hiện tại là át chủ bài của hắn, dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng. Ngoài tịch ảnh thì không ai biết, chỉ là lần này tàn hồn của cửu âm đào tàu, bí mật này chỉ sợ không giữ được. Được rồi, thế gian này không có chuyện gì có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Viên Minh lắc đầu, không nghĩ việc này nữa. Hắn lại trà xét rõ ràng một phen thi thể của cửu âm tôn giả, xác nhận thể nội của y không còn dị thường. Tiếp theo vận chuyển công bằng linh quyết, luyện chế khôi lỗi thủ. Trong cơ thể của cửu âm tôn giả khuyết thiếu thần hồn, luyện chế khôi lỗi thủ có chút phiền phức. Viên Minh và Thất Dạ đã sớm thương nghị, dung nhập hồn thể thiên quỷ tán nhân vào bên trong đó. Trước mắt mặc dù thời gian cấp bách, nhưng thiên quỷ tán nhân quan hệ trọng đại với hắn, chậm trễ một chút thời gian cũng đáng. Sau nửa tháng, khôi lỗi thủ đã luyện chế xong, thiên quỷ tán nhân và cửu âm tôn giả đã thuận lợi dung hợp. Thật giả nói quả nhiên không sai, mượn nhờ khôi lỗi thủ dồi dào sinh cơ, sự sống nguồn lực của thiên quỷ tán nhân chậm chậm bắt đầu khôi phục. Viên Minh mừng thầm, không dừng lại lâu, phi độn rời đi. Lúc này ở Hắc Phong xa bên ngoài Bắc Thành, nhanh cho ta, hôm nay nếu kết thúc không đủ số, lão tử lột da các ngươi. Trong một quặng mỏ lộ thiên, 70-80 tên tu sĩ luyện khí ăn mặc rách rưới, chân mang xiềng xích, chịu mặt trời gay gắt thiêu đốt, đang giơ cái cuốc mỏ. Mà sau lưng bọn họ, tu sĩ vô nguyệt giáo phụ trách giám sát đang huy động pháp khí trường tiên, một mặt không kiên nhẫn quát mắng. Trong đám người, một tên luyện khí kỳ gầy yếu thực sự không kiên trì nổi, chân lảo đảo ngã xuống giữa khoáng thạch trần trụi. Cẩu vật, tính lười biếng à? Tên trông coi kia không chút thương hại đi lên trong một roi. Roi còn chưa xuống, chợt có một tên luyện khí sĩ khác cũng lảo đảo một bước, dù chưa ngã xuống nhưng thân thể lại vừa vặn ngăn ở trước roi. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, miễn cưỡng ăn tiếp roi phía sau, không dám chỉ hoãn nữa, vội vàng đưa tay kéo đồng bạn ở trên mặt đất lên. Thấy bọn họ đứng dậy, nhanh chóng giơ cuốc mỏ, tên trông coi hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục xuất roi nữa. Cảm tạ, tên tu sĩ té ngã thấp giọng nói xong, chợt thoáng nhìn mà trên má trái của người kéo mình lên kia có một đạo ân ký bị phỏng cực kỳ rõ ràng. Đừng khách khí, Trương Tú lắc đầu, đã nhận ra đối phương mang theo ánh mắt khác thường, thực sự không che giấu ân ký ở trên mặt. Phạm nhân trong Hắc Phong xa rất ít sinh ra linh căn, mặc dù có cũng là sinh ra ở trong nhà quyền quý, giống như gã xuất thân nô bậc, ít càng thêm ít. Nhưng mà gã có như ngày hôm nay cũng là nhờ vào phụ thân của gã làm nô bậc cho hãm sát thành chủ nhiều năm, mới khiến cho thành chủ ngoài ý muốn phát hiện thiên phú linh căn của gã, ban cho tiên duyên. Chỉ tiếc cho dù thành tiên sư giống như phụ thân nói, gã vẫn không thể rời khỏi được Hắc Phong xa, thậm chí hiện tại thành quáng nô so với nô bậc của thành chủ còn thấp hơn. Chương 684, cầu gì hơn tự do. Trường Tú trở lại vách đá cách đó không xa, lại bắt đầu vùng cái cuốc mỏ, trong đầu nhớ lại đoạn thời gian qua, trong ánh mắt càng thêm một chút đau thương. Vô Nguyệt giáo tập kích Hắc Phong xa quá đột ngột, không có bất kỳ người nào dự liệu được tràng tai nạn này. Nhìn lại một đêm phản chiến của Bắc Thành, vô số Vô Nguyệt giáo đồ giết qua mỗi một tòa thành trì, tru sát người dân dám can đảm phản kháng, hãm xa thành chủ cũng là một trong số đó. Lúc đó Trường Tú đang bế quan tu luyện, mới vừa mới ngồi xuống không bao lâu thì cửa phòng của y bị người ta đá văng. Một gã hồn tu vọt vào, dễ như trở bàn tay chế phục y, mang lên còng tay có thể áp chế linh lực. Về sau Vô Nguyệt giáo công hướng Trung Nguyên, đa phần tu sĩ bị bắt làm tù binh cũng bị xua đuổi đến tiền tuyến, chỉ để lại một số nhỏ tu sĩ luyện khí như Trương Tú làm nô lệ, lo công việc hậu cần như đào quáng luyện đan. Chạy tới tiền tuyến không thể nghi ngờ là đi chịu chết, nhưng đối với Trường Tú, làm nô lệ cũng chưa chắc là tốt hơn. Tu luyện trong Hắc Phong Xa khó khăn vì tài nguyên, bây giờ đa phần vật tư trong thành bị Vô Nguyệt giáo lấy đi, còn lại cặn bã cơm thừa cũng rơi vào tay Vô Nguyệt giáo đồ lưu thủ nơi đây. Bọn Trường Tú chỉ có thể chịu khốn đốn, ngày đêm đào quáng, luyện đàn cho Vô Nguyệt giáo. Chuyện vừa mới phát sinh chỉ là một chuyện thu nhỏ, hiện tại trong Hắc Phong Xa gần như mỗi thời mỗi khắc luôn có những chuyện như vậy diễn ra. Nhưng Thượng Thiên tựa như cũng không thương hại tới nỗi khổ cực của bọn hắn. Trên các vạn mênh mông, bầu trời mở đi, gió lạnh gào thét thổi qua đường hầm, làm cho các tu sĩ không khỏi run lên. Gió đen đến rồi, nhanh mở đại trận ra. Trong thanh âm ầm ĩ, có người hô lên. Vô Nguyệt giáo đồ phụ trách trông coi quặng mỏ từ Bắc Mạc đều tới, và đứng kém xa những tu sĩ bản địa. Khi bọn chúng luôn cuống tay chân lấy ra trận bàn thôi động, gió lốc đã xuất hiện ở cuối đường chân trời. Rất nhanh, đại trận hộ quặng mỏ dâng lên, nhưng không đợi đám người buông lỏng một hơi, trên đại trận đột nhiên lập lòe một hồi linh quang, tiếp theo trong khoảnh khắc tiêu tán. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Còn mẹ nó, đám người kia, ngay cả loại linh thạch bảo mệnh này cũng không tham lam đổi đi. Người chủ trì kịp phản ứng, không nhịn được mà ném trận bàn đi, chửi ầm lên. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ trong quặng mỏ đều tuyệt vọng, pháp khí trên người của bọn họ đã sớm bị vơ vét không còn, hiện tại ngay cả chạy trốn cũng không được. Trong một mảnh tuyệt vọng, Trường Tú chợt bình tĩnh lại, kết quả cuối cùng y vẫn không thể đi ra khỏi Hắc Phong Xa. Phụ thần nói nằm đó rốt cuộc vẫn không đúng, cho dù là tiên sư cao cao tại thượng, kỳ thật cũng không được tự do, trước tồn tại cường đại hơn vẫn là sâu kiến. Dưới đại thế lôi cuốn, tiên sư cũng tốt, phàm nhân cũng được, chẳng qua chỉ là một chiếc phù thuyền, không thể trưởng khống vận mệnh của mình, chỉ có thể theo thủy triều lên lên xuống xuống, chẳng biết trôi theo hướng nào. Ngay lúc Trường Tú nhớ lại cuộc đời, bên cạnh của y bỗng nhiên có người hô lên. Chờ một chút, các ngươi xem, trong đám gió đen có người. Trường Tú sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong vòi rồng màu đen thông thiên triệt địa kia là một thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, mang theo phong quyền lên lên xuống xuống, tựa như một mảnh ba lá bay, mượn gió thổi ngào du giữa thiên địa. Thi thẳng hắn huy quyền đánh ra, mỗi lần xuất thủ giống như thuận theo gió thổi mà thay đổi, lại giống như nghịch cuồng phong mà đi. Hắn đang mượn đám gió đen tu hành. Trong quạng mỏ có người tỉnh ngộ lại. Cái này cũng có thể sao? Đây chính là thiên tai, cho dù Nguyên Anh cũng không muốn đối mặt với thiên tai này, làm sao có người mượn nhờ nó tu hành chứ? Cũng có người chừng lớn mắt, bất khả tư nghị lẩm bẩm. Cô không biết có phải là do âm thanh của tu sĩ quạng mỏ quấy nhiễu hay không. Thanh niên tựa như quay đầu nhìn thấy hướng quạng mỏ, tiếp theo ngạnh sinh trong gió dừng lại thân thể. Đối mặt với phong quyền tựa như cột trụ kình thiên, thanh niên lộ ra vô cùng đơn bạc, nhưng lại giống như núi cao cứng cỏi uy nghiêm. Bất luận cuồng phong tập kích quấy rối thế nào, lôi đỉnh đánh xuống cũng không thể di động hắn mảy may. Mà ngày sau đó, thanh niên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên linh quang, thu quyền vào trong bụng, đột nhiên đánh tới trước. Quần tu trong quạng mỏ chỉ nghe một tiếng vang đình tài nhức óc, giống như ma tượng gầm thét, lại giống như cuồng phong gầm thét. Tiếp theo giữa vòi rồng xuất hiện một cái động lớn, mà mây đen ở trên bầu trời giống như bị người ta đẩy ra, nhanh chóng biến mất. Sau một nhịp thở công phu, thiên tài Hắc Phong của Hắc Phong Sa làm cho vô số người vẽ ngại. Diêm La vô hình cướp đoạt sinh mệnh, bị thanh niên một quyền đánh tan. Tất cả mọi người ngây dại, bọn họ đơn giản không thể tin vào mắt mình, không thể tin được tất cả mà mình nhìn thấy. Thậm chí còn có người bóp mặt bóp đùi của mình, chỉ để chứng tỏ bản thân không phải đang nằm mơ. Mà thanh niên kia sau khi đánh tan đám gió đen cũng bay vào trong quạng mỏ. Đám người không tự chủ cúi đầu xuống, tránh ra một con đường. Không người nào dám dừng bước ở trước mặt hắn, cũng không ai dám ở trước mặt hắn ngẩng đầu lên. Thanh niên không để ý tới những người khác phản ứng, chỉ đi tới trước mặt Trương Tú, đánh giá y một chút. Người thoạt nhìn có chút quen mặt, tên là gì? Trương Tú nhúc nhích bờ môi, hơn nửa ngày mới lấy ra dũng khí, báo ra tên của mình. Trương Tú. Viên Minh nhắc lại cái tên này, hơi có chút tìm tòi, từ trong trí nhớ tìm được vị trí của người này. Ban đầu ở Hãm Sa Thành, lần đầu hắn phát hiện ra được nơi phát ra nguyện lực trong Thao Thiên Đỉnh tìm được chính là nhà người này. Nhưng mà khi đó y vẫn là phàm nhân, hiện tại đã trở thành một gã tu sĩ luyện khí, thật sự là thế sự vô thường. Ta và ngươi xem như hữu duyên, có thể đáp ứng một yêu cầu của ngươi, cần gì đều được. Viên Minh âm thầm cảm khái một phen, tiếp theo nói. Trương Tú cũng lấy lại tinh thần, nghe Viên Minh nói, y vốn định khẩn cầu Viên Minh giải cứu mình khỏi quặng mỏ, nhưng lời vừa mới đến miệng thì y lại nghĩ tới cảm ngộ sinh tử vừa rồi, không khỏi sửa lại lời nói. Vạn bối cả gan, muốn hỏi tiền bối một vấn đề, rốt cuộc ta phải tu luyện đến mức nào mới có thể chân chính thu được tự do? Trương Tú hỏi. Vì sao ngươi lại hỏi cái này? Viên Minh hơi kinh ngạc nhìn đối phương một chút. Vạn bối có chút mê mang. Rất sớm trước đó, vạn bối chỉ là một phàm nhân, gia phụ từng nói, chỉ có tiền sư mới thu được tự do. Nhưng khi vạn bối bước vào tiên đồ, lại phát hiện tiền sư cũng chia đủ loại khác biệt. Là tu sĩ luyện khí, ta chỉ có thể nghe theo lệnh thành chủ, tiếp tục giúp ngày ấy xử lý tạp vụ. Khi đó ta vốn cho rằng nếu có một ngày trở thành trúc cơ, có lẽ sẽ có được tự do. Nhưng khi Vô Nguyệt giáo đột kích, ta mới biết được, cho dù là kết đan, có đôi khi thậm chí ngay cả sinh tử của mình cũng không nắm giữ được. Trương Tú nói xong, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Nghe vậy Viên Minh trầm mặc thật lâu. Vấn đề này ta cũng đang tìm kiếm đáp án của nó. Cuối cùng hắn lắc đầu nói. Cường đại như tiền bối, chẳng lẽ cũng không thể thu được tự do sao? Trong mắt của Trương Tú lóe lên một tia tuyệt vọng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, huống chi tự do thật ra là một thứ giá rẻ lại đắt đỏ. Vị trí khác nhau, tầm mắt khác nhau, muốn có được tự do cũng khác nhau. Thậm chí, cho dù tiến vào tình trạng không thể tiến thêm, cũng sẽ không thể đạt thành, cũng sẽ không thể có được tự do. Viên Minh thở dài một tiếng. Đã vậy đáp án ngày tìm kiếm, chẳng phải căn bản không tồn tại sao? Trương Tú hỏi. Có lẽ như vậy, nhưng mà nếu như chỉ vì một con đường phía trước tăm tối mà không đi tìm kiếm, chẳng phải là sẽ bị trói lại rồi. Huống chi đối mặt với vấn đề, có thể đi tìm kiếm đáp án thuộc về mình. Cái này chính là tự do lớn nhất, cũng là trân quý nhất của một người. Viên Minh cười nói. Trương Tú ngây ngần cả người, ánh mắt vốn đã ảm đạm xuống, tựa như lại dấy lên ánh sáng. Vừa rồi nói những thứ kia không tính là yêu cầu, bởi vậy đề nghị của ta vẫn còn hữu hiệu, người có thể đổi một yêu cầu khác. Thay thế Viên Minh lại nói. Trương Tú không nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía. Nhóm tu sĩ quáng nổ trong quặng mỏ đã tu tập đến nơi đây, mà cách đó không xa, những Vô Nguyệt giáo đồ trông coi kia chẳng biết tại sao cũng không chạy trốn, mà sắc mặt trắng bệch ngây người tại chỗ, tựa như ở dưới chân mọc rễ vậy. Tu sĩ quáng nổ tựa như cũng không thèm để ý tới nội dung của y và Viên Minh trò chuyện, chẳng qua là cảm thấy Trương Tú lãng phí một cơ hội thật tốt, trong lòng hơi nổi nóng. Lúc này nghe Trương Tú có thể nêu lại một yêu cầu, bọn họ lập tức mong đợi, trong ánh mắt nhìn về phía Trương Tú tràn đầy vẻ khẩn cầu. Vậy xin tiền bối cho ta một thanh pháp khí trường đao, có thể bổ ra còng tay chân này. Trương Tú cười, quay đầu nhìn Viên Minh nói. Viên Minh cũng cười, trong mắt lóe lên tán thưởng, tiếp theo đưa tay ra một chiêu. Sau mấy thức, hoa chi kim cương cùng với lôi vũ từ đằng xa bay tới, rơi vào trước mặt của hắn. Sau đó hoa chi lập tức hai tay trà sát, trên cánh tay của nó mọc ra vô số dây leo màu tím đen, rất nhanh ngưng kết thành một thanh trường đao đưa tới Viên Minh. Trên người của ta cũng không có pháp khí người có thể sử dụng được, nhưng mà chuôi trường đao này là một bộ phận thân thể của linh thú ta biến thành, dù chưa khắc xuống phủ văn nhưng cũng rất cứng, đủ để cho ngươi dùng. Viên Minh nói xong giao trường đao cho Trương Tú. Trương Tú đầy mừng rỡ tiếp nhận trường đao, dùng sức gật đầu, sau đó giơ tay chém xuống. Xương xích trói buộc hai chân của y bị chặt đứt, thế nhưng vẫn chưa đủ, tiếp theo y vung đao trợ giúp đồng bạn chặt đứt vòng chân. Sau khi tất cả mọi người tránh thoát khỏi trói buộc, y vung cánh tay hô lên, dẫn đầu một đám quáng đồ cầm đao xông tới đám Vô Nguyệt giáo vốn mặt không còn chút máu. Cường giả trong Vô Nguyệt giáo hiện tại đã ở tiền tuyến, ở lại trông coi cũng không phải là người thiện chiến, rất nhanh bị đám quáng nô vây công giết chết. Mà khi mọi chuyện lắng xuống, Trương Tú quay đầu định cảm tạ Viên Minh, nhưng đã không thấy thân ảnh của hắn. Vào lúc này, một đạo truyền âm vang lên bên tai của y. Ngươi và ta duyên phận đã hết, tiếp theo đi làm chuyện của ngươi muốn làm đi. Đa phần tu sĩ Vô Nguyệt giáo đều ở tiền tuyến, ngươi chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị đuổi bắt. Mặt khác, trong đao của ta giấu một tiên công pháp là ta có được từ Đông Hải, có thể một đường tu luyện tới nguyên anh, người có thể tùy ý xử trí. Trương Tú nghe vậy trong lòng căng thẳng, nhưng rất nhanh nhớ ra cái gì đó. Còn chưa thỉnh giáo danh tính của tiền bối. Y hô lớn, người có thể gọi ta là Viên Minh. Thanh âm của Viên Minh rất nhanh biến mất ở bên tai của hắn, nhưng Trương Tú lại mở to hai mắt nhìn, không tự chủ được mà đưa tay sờ lấy ngực. Trong ngực của y cất giấu một quyển sách, là điểm xuất phát mà y mơ ước, dù y bước lên tiên đồ vẫn chưa từng quên sơ tâm, sau khi trở thành quáng đồ là trụ cột tinh thần giúp cho y vượt qua vô số ngày đêm gian nan. Tên sách là Thịnh Công Tử Đồng Du Ký, tác giả Viên Minh. Chương 680 năm, chui vào hậu phương. Viên Minh rời khỏi quặng mỏ Lộ Thiên, rất nhanh quên hết khúc nhạc vừa mới trải qua. Lúc này cách đại chiến lần trước đã nửa tháng, trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng ma luyện trong đám gió đen, tế luyện thành quyền ý tới đại thành. Âm khí ở trong gió cũng đã không còn ảnh hưởng tới hắn, tiếp tục tu luyện sẽ ích lợi không lớn. Uông chỉ cuộc chiến giữa Vu Nguyệt Giáo và các tông môn Trung Nguyên khẩn trương, lưu cho hắn thời gian tu luyện không nhiều, hiện tại đã đến lúc rời khỏi Hắc Phong xa. Thế nhưng chuyện vừa rồi cũng nhắc nhở hắn, Vu Nguyệt Giáo dốc toàn bộ lực lượng, Bắc Mạc là hậu phương tất nhiên trống rỗng. Hiện tại hắn chạy tới tiền tuyến giúp đỡ tác chiến, chẳng bằng trực tiếp chui vào Bắc Mạc, chặt đứt đường tiếp tế của Vu Nguyệt Giáo, phá hủy nơi ở của bọn chúng, có thể đưa tới tác dụng càng lớn hơn. Xảo hợp chính là thành Bắc ở phương Bắc Hắc Phong Sa là thành trì cách Bắc Mạc gần nhất, đám gió đen trong Hắc Phong Sa một đường phiêu đãng, cuối cùng lại mang hắn đến nơi này, có lẽ cũng là thiên ý. Viên Minh vừa đi vừa suy nghĩ tìm tòi, rất nhanh đưa ra quyết định, thoáng phân biệt phương hướng, liền dẫn theo bọn Hoa Trì đổ về phía Bắc Mạc. Bấy giờ, ở Thanh Thủy Ốc Đảo, không giống như nơi ở khác của Vân Hoang Đại Lục, Bắc Mạc gần như không có thành trì cố định lâu dài. Nơi này đa phần là phàm nhân hoặc là tu sĩ định cư. Ở từng mảnh ốc đảo lớn hoặc nhỏ, thế nhưng nguồn nước ở trong mỗi một ốc đảo sẽ khô cạn theo chu kỳ, thời gian cũng không giống nhau. Bởi vậy mà người Bắc Mạc gần như tụ tập theo hình thức bộ tộc. Cách một đoạn thời gian trước khi ốc đảo khô cạn, sẽ di chuyển tới ốc đảo có nguồn nước tiếp theo. Đa phần linh mạch nơi đây phân bố vần quanh ốc đảo, lại giống như nguồn nước theo chu kỳ suy yếu và hưng thịnh. Loại hiện tượng này xuất hiện có rất nhiều nguyên nhân gây tranh cãi, nhưng tương tự như đám gió đen, cũng không có bao nhiêu người dám vỗ ngực cam đoan bản thân suy đoán chính là chân tướng. Trước khi đến Bắc Mạc, Viên Minh cố ý tới thành Bắc lấy được một phần địa đồ của Bắc Mạc, nhưng mà phía trên mặc dù đánh dấu vị trí của ốc đảo, nhưng cũng không đánh dấu thời gian chu kỳ có nước. Bởi vậy khi đi ngang qua ba khu ốc đảo khô cạn, rốt cuộc hắn mới tìm được một chỗ ốc đảo vẫn còn nguồn nước. Nhưng để hắn thất vọng là ở chỗ này sinh hoạt đều phàm nhân, không có bất kỳ tung tích của tu sĩ nào. Rất nhanh Viên Minh ý thức được, nếu bản thân cứ tìm kiếm như vậy chỉ là mò kim đáy biển mà thôi, có khả năng trận chiến Trung Nguyên đã đánh xong mà hắn vẫn còn đang quanh quẩn trong sa mạc cát vàng đầy đất này tìm kiếm tung tích của Vu Nguyệt Giáo. Hắn cần tình báo, thế nhưng Bắc Mạc cách Đại Tấn đâu chỉ vạn dặm, các thủ đoạn thông thường gần như phủ đưa tin căn bản không thể đến. Suy đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ có thể lấy ra Thao Thiên Đỉnh và Hắc Hương vận dụng năng lực vụ thể. Trong hương khói phiêu miểu, ý thức của Viên Minh rất nhanh đến trên thân của Nhan Tư Vận. Lúc này Nhan Tư Vận tựa như đang thảo luận cái gì đó với Tịch Ảnh. Lúc ý thức của Viên Minh thay thế, Tịch Ảnh lập tức nhận ra không đúng. Viên Minh, là người sao? Tịch Ảnh nhìn chăm chú Nhan Tư Vận, bỗng nhiên trầm mặc, chân mày cau lại. Là ta, tình huống bên này thế nào? Viên Minh mượn thân thể của Nhan Tư Vận hỏi. Không quá lạc quan, sau khi người giết Cửu Âm Tôn giả, Vu Nguyệt Giáo thay đổi thế công không nhanh không chậm trước đây, lập tức phát động toàn quân đột kích. Ba lộ quân Vân Hoang Liên Minh vốn chiến lược không đủ, vừa đánh vừa lui, thật vất vả mới từ trong vòng vây đối phương rút về. Mặc dù hậu phương tranh thủ không ít thời gian, nhưng đa phần khu vực phương Bắc Đại Tấn đã bị luân hãm. Hiện tại đại quân Vu Nguyệt Giáo đã tới gần Vũ Hóa Thành, đoán chừng nhiều nhất 10 ngày nữa sẽ đến. Thiên Cơ Tử đã mệnh lệnh toàn diện co vào chiến tuyến, có lẽ muốn mượn nhờ đại trận hộ tông để quyết chiến với Vu Nguyệt Giáo. Sắc mặt của Tịch Ảnh ngưng trọng. 10 ngày à? Còn nhanh hơn ta nghĩ. Lúc này ta đang ở Bắc Mạc, hẳn là chạy về không kịp. Người hãy nói vị trí hang ổ của Vu Nguyệt Giáo, ta muốn làm thử một chút, có lẽ có thể tạo được kỳ hiệu, bức bách Vu Nguyệt Giáo lui binh. Viên Minh trầm ngâm một lát hỏi. Người suy nghĩ không sai, nhưng ngoại trừ lần đầu lộ diện ra ngoài, mấy lần trước giao phong, Vu Nguyệt Thần cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Ta sợ hắn lưu lại hang ổ, cũng không theo quân địch hành động. Tề Cảnh không khỏi lo âu nói. Hẳn là sẽ không. Ta luôn cảm thấy trước đây đại quân Vu Nguyệt giáo không gia tốc đánh vào Trung Nguyên, mà là chậm rãi từng bước xâm chiếm thế lực tiên phàm Triệu Quốc. Hẳn là có mưu đồ nào đó. Viên Minh nói. Bất kể thế nào, hang ổ chúng không có khả năng không phòng bị chút nào, mà Vu Nguyệt thần thần thông quảng đại, nếu người gặp phải hắn cần phải ngàn vạn lần cẩn thận. Tịch Cảnh nói. Ta sẽ hành sự cẩn thận, cho dù không chiến thắng được hắn, đạo mệnh hẳn là vẫn được. Huống chi trận chiến này gần như quyết định vận mệnh của Vân Hoàng, Vu Nguyệt thần hẳn là sẽ phi thường coi trọng. Mặc kệ trước đó thế nào, trận chiến tấn công lên núi, hắn chắc chắn sẽ ra mặt. Viên Minh gật đầu nói vậy. Cái này được. Căn cứ theo tộc ghi chép, hang ổ của Vu Nguyệt giáo ở Hắc Vu Sơn dưới Bắc Mạc, lúc người đi phải cẩn thận. Còn nữa, người dù chạy tới sớm cũng không nên gấp gáp động thủ. Đợi đến 10 ngày này, đại quân Vu Nguyệt giáo chính thức bắt đầu tấn công núi, nhân thủ bị kiềm chế, người hãy động thủ, đề phòng bọn hắn có thủ đoạn gì có thể nhanh chóng đưa người trở về Hắc Vu Sơn. Tề Cảnh hơi do dự nói. Đúng rồi, lần trước ta và người nói chuyện Vu Nguyệt thần đang tìm kiếm ổ lỗ, người có phụ thể tìm được hắn không? Tề Cảnh nhớ lại một chuyện hỏi. Tìm được, chỉ là trước mắt của hắn trốn ở trong một chỗ bế quan không người, ta không rõ phương vị trí cụ thể. Cô không dám tùy tiện khống chế hắn rời đi, tạm thời không thể trao đổi với hắn được. Viên Minh tiếc nuối thở dài. Sau đó hai người trao đổi một hồi tin tức, Tề Cảnh cũng nói rõ bố trí của Trường Xuân Quan ở phụ cận Vũ Hóa Thành. Đợi đến lúc thời gian phụ thể sắp kết thúc, hai người nói xong chuyện quan trọng, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Vậy ta đi. Viên Minh do dự một chút rồi mở miệng nói. Tề Cảnh mấp máy môi, trong ánh mắt gần như thanh tuyền, cô lo lắng lại có không đỡ. Cô không biết thế nào, nàng nhìn qua Viên Minh phụ thể nhan tư vận, đột nhiên lại tức giận. Về sau đừng có phụ thể nữ tử khác, ta không thích. Tề Cảnh sẵn giọng. Viên Minh ngẩn người, thân thức đảo qua Tịch Ảnh, thấy gương mặt của nàng hơi nâng lên, bộ dáng như đang giận, không khỏi cười một tiếng đáp. Được, lần sau không làm như vậy nữa. Còn có, lần sau, ta muốn gặp lại ngươi, hoàn hảo không có chút tổn hại đứng ở trước mặt ta. Tịch Ảnh lại nói. Viên Minh nghe ra lo lắng trong lời nói của nàng, một trái tim không khỏi mềm nhũn đi mấy phần. Ta đáp ứng người, hắn nghiêm túc nói, như thể lời gì cũng hứa. Sau 4 ngày, ở Hắc Vu Sơn. Ngọn núi này tọa lạc ở cực bắc Bắc Mạc, vắng vẻ, trên núi không có một cọng cỏ, không một cây cổ thụ, chỉ có hắc thạch thô ráp, khô nứt, trải rộng mỗi một góc ngách trong núi. Ngàn dặm quanh núi hiếm có ốc đảo linh mạch, có thể nói là một nơi tuyệt địa, hiếm dấu chân người. Nhưng hang ổ của Vu Nguyệt giáo tọa lạc ở dưới tuyệt địa này. Bên ngoài Hắc Vu Sơn, Viên Minh thông qua hóa hư thuật ẩn thân đình, trốn ở trong tầng mây, lặng lẽ quan sát tất cả trên núi. Rất nhanh hắn phát hiện ra, một trận pháp khổng lồ bao phủ cả tòa Hắc Vu Sơn vào trong. Trận pháp này không chỉ có hiệu quả phòng ngự, còn bao gồm cả thần thông nguyễn thuật. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể xem thấu trận pháp, nhìn thấy tình huống thật ở trên núi. Mà Viên Minh còn cảm nhận được khí thức hồn lực lưu động ở trên trận pháp. Hắn suy đoán trận pháp này có lẽ sinh ra phản ứng với thần thức bên ngoài tiếp xúc, không chỉ đảo ngược bộc lộ vị trí người dò xét, nghiêm trọng có lẽ còn kích thích phản ứng. Viên Minh đối mặt với trận pháp cũng cảm thấy khó giải quyết, nhưng mà suy đi tính lại, rất nhanh nghĩ ra một phương pháp lách qua trận pháp này. Trong tầng mây, Viên Minh lặng lẽ nhô ra rễ cây bất tử thụ, ý niệm trong đầu khẽ động, rễ cây cua cua trong hư không đâm rách một lỗ nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí chui vào. Cùng lúc đó, trên Hắc Vu Sơn, tại một số rình không đáng chú ý, một khe nứt hư không bé bỗng nhiên mở ra, rễ cây bất tử thụ lặng lẽ từ đó chui ra. Đại trận bao phủ Hắc Vu Sơn không có bất cứ phản ứng gì. Thấy vậy, trong lòng của hắn vui mừng, lập tức điều khiển rễ bất tử thụ nhanh chóng dò xét tình huống trên Hắc Vu Sơn. Trên núi thạch ốc rất nhiều, cũng có không ít người mặc hắc bào Vu Nguyệt giáo tọa trấn nơi đó. Nhân số còn nhiều hơn hắn dự đoán, thực lực mặc dù cao thấp không đều, nhưng gần như là hậu kỳ hoặc là đỉnh phong ở mỗi cảnh. Ngoài trừ những Vu Nguyệt giáo đồ ở bên ngoài núi, rất nhanh Viên Minh phát hiện trong ngọn núi cũng bị Vu Nguyệt giáo đào rỗng, như thể xào huyệt con kiến, đếm không hết địa đạo khắp nơi, rắc rối khó gỡ, kết nối từng gian thạch ốc hợp thành một hệ thống khổng lồ dưới mặt đất. Nếu không có địa đồ hoặc là sớm dò xét, ngoại nhân một khi tiến vào chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mất phương hướng ở bên trong địa đạo phức tạp này. Mà giữa những địa đạo và thạch ốc này, Vu Nguyệt giáo đồ càng bày ra vô số cấm chế. Lúc này mặc dù đều ẩn núp bất động, nhưng chỉ nhìn cũng khiến cho người mồ hôi lại chảy ròng ròng, lại càng không cần phải nói lúc chân chính đối mặt. Viên Minh càng xem càng kinh hãi. Vô Nguyệt giáo quản lý nơi ở của mình đến giọt nước cũng không lọt. Nếu không phải hắn có dễ bất tử thụ, có thể sớm dò xét những thứ này. Dù đến mấy tu sĩ đỉnh phong có tiềm lực giống như hắn, chỉ sợ rất khó đánh hạ được nơi này. Thế nhưng hắn đã sớm biết rõ bố trí nơi đây. Những phiền toái này trình độ uy hiếp cũng nhỏ đi rất nhiều. Mấu chốt nhất là qua một phen dò xét, hắn cũng phát hiện tu sĩ lưu thủ nơi này thực lực tuy mạnh, nhưng đạt tới nguyên anh cũng chỉ có một vị lão già áo bào đen, cũng không phải là hồn tu. Rất nhanh Viên Minh tra xét xong tình huống của Hắc Vu Sơn, chỉ có một gian thạch ốc sâu nhất ở trong lòng đất, bởi vì một đạo cấm chế dị tường lợi hại bao phủ, cho dù là dễ bất tử thụ cũng không thể xuyên thấu hư không tiến vào. Viên Minh không rõ bên trong có thứ gì. Ngoài vị trí địch nhân bố trí, Viên Minh còn tìm được mấy chỗ cất giữ linh tài đan dược công pháp điển tịch. Đáng tiếc là chỗ này cất giữ linh tài và đan dược cơ bản đều bị lấy đi, chỉ còn lại một phần rất nhỏ, lưu cho tu sĩ đóng giữ hàng ngày. Nhưng mà công pháp điển tịch bảo tồn cũng rất hoàn chỉnh. Viên Minh ghi nhớ những vị trí này, sau đó yên lặng ẩn núp, chờ đợi ngày quyết chiến đến. Hết chương 680 năm. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.